Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, đến Tân Thế Giới. Đi ngang qua một tháng đi, Lưu Lãng Địa Cầu lần nữa phá tan thứ nguyên hàng rào, thoát ly vượt qua không gian đến một cái khác vũ trụ. Lưu Lãng Địa Cầu đi đến một cái mới tinh tinh hệ bên trong. Tân hành tinh hào quang thay thế dần dần tắt lửa hành tinh động cơ. Chiếu sáng này khỏa đường xa mà đến tinh cầu. Kiều Luật cùng La Phong trước tiên đi đến địa cầu phòng điều khiển, yêu cầu Lý Nhất Nhất tra nhìn một chút địa cầu trước mắt lượng tử trạng thái. Lý Nhất Nhất vui mừng nói, thành công, địa cầu lượng tử trạng thái một lần nữa gần như ổn định. Tiếp theo áp xúc vẫn sẽ phát sinh ở 3 tháng. Chúng ta lại tranh thủ đến một chút thời gian. Quả nhiên, Lưu Lãng Địa Cầu sẽ không bởi vì một lần xuyên Việt liền thoát khỏi nguy cơ. Hiện tại chẳng qua là lại tranh thủ đến 3 tháng mà thôi. Lý Nhất Nhất còn nói, còn có một cái khác tin tức tốt. Bởi vì lần nữa tiến hành xuyên Việt, chúng ta tại áp xúc bên trong còn sống tỷ lệ bị sâu sắc đề thăng. Đây là có chuyện gì? La Phong liền vội vàng hỏi. Nguyên bản áp xúc chỉ có 2 loại kết quả: địa cầu trở về đến xuyên Việt trước trạng thái, hoặc là trở về đến sau khi xuyên Việt trạng thái. Thế nhưng hiện tại bởi vì chúng ta tiến hành lần thứ 2 xuyên Việt, áp xúc kết quả là biến thành 3 loại: lần đầu tiên xuyên Việt trước, lần thứ 2 xuyên Việt trước cùng lần thứ 2 sau khi xuyên Việt. Địa cầu hủy diệt tỷ lệ từ nguyên lai 1/2 biến thành 1/3. Chính là đơn giản như vậy. Nghe xong Lý Nhất Nhất giải thích, La Phong lập tức liền ý thức được. Vậy có phải hay không có nghĩa là chúng ta mỗi lần tiến hành xuyên Việt cũng sẽ để cho địa cầu tại áp xúc bên trong hủy diệt tỷ lệ hàng thấp một chút? Lý Nhất Nhất phi thường khẳng định gật đầu. Không sai. Tuy tỷ lệ vĩnh viễn cũng không là không, nhưng là chúng ta có thể cho nó vô hạn xu hướng bằng không. Nhất thời Kiều Luật liền tỉnh ngộ lại, cái gọi là để cho Lưu Lãng Địa Cầu xuyên Việt vô hạn thế giới. Đại khái chính là như vậy một cái ý tứ a, nhưng hắn là sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Tại Lưu Lãng Địa Cầu tại vô hạn thế giới xuyên Việt trong quá trình, Kiều Luật liền sẽ tìm được đánh vỡ duy độ biện pháp, để cho Lưu Lãng Địa Cầu vĩnh viễn địa thoát khỏi áp xúc số mệnh. Đây mới là hắn nỗ lực duy nhất phương hướng. La Phong cũng rất nhanh liền ý thức được cần làm việc. Đối với Lý Nhất Nhất hỏi, vậy chúng ta cần ở cái thế giới này tìm đến tương tự vượt qua đạo khoáng thạch nguồn năng lượng, mới có năng lực tiến hành tiếp theo xuyên Việt đúng không? Lý Nhất Nhất khi không có thể bố trí, không đồng ý nói, vâng, bằng không bằng vào còn lại chưa đủ 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Chúng ta nhất định đến không kế tiếp thế giới, này có thể chính là một cái vấn đề khó khăn không? Nhỏ, mênh mông vũ trụ mênh mông bao la bát ngát, bọn họ muốn đi nơi nào tìm đến một cái đủ để thúc đẩy địa cầu tiến nhập vượt qua không gian năng lượng nguyên đâu này? Này đương nhiên chính là Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật xuất mã thời điểm. Kiều Luật lén lút khởi động chính mình hệ thống, nhìn xem lần này hệ thống lại có thể cho hắn thế nào nhắc nhở. Chúc mừng đến tân thế giới. Hoa Tiêu thành viên, người trước mắt là vị trí là Centaur tòa Cybertron tinh hệ. Cybertron, cái tên này như thế nào quen thuộc như vậy? Không đợi Kiều Luật phản ứng kịp, hệ thống liền hướng hắn vạch trần đáp án. Hoan nghênh đi đến Transformer thế giới. Quả nhiên, Kiều Luật lập tức nhớ tới. Cybertron chính là Transformer nhóm hành tinh mẹ. Này một nền văn minh Silicon bắt nguồn địa nhưng ở Transformer hệ điện ảnh trong hàng. Bất luận từ chỗ nào một bộ bắt đầu tính lên, Cybertron cũng đã tải Autobot cùng Decepticon trong chiến tranh hủy diệt. Vậy tại sao Lưu Lãng Địa Cầu còn có thể xuyên Việt đến Cybertron tinh hệ tới? Nơi này còn có cái gì có thể thu thập đồ vật sao? Chẳng lẽ nói, thế giới này thời gian tuyến là tải không đợi Kiều Luật suy nghĩ cho ra đáp án. Lý Nhất Nhất, gần, tại tinh hệ quét hình bên trong phát hiện một cái cực kỳ cổ quái tinh cầu. Mau nhìn, này cái tinh hệ bên trong tồn tại một cái cự đại kim loại tinh cầu. Chọn có thổ tinh lớn như vậy. Hắn lập tức ngay tại toàn bộ tin tức hình vẽ bên trong phóng đại kỳ quái kim loại hành tinh. Tại không rõ ràng địa thấy rõ tinh cầu toàn cảnh. Ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Này không phải một cái kim loại tinh cầu. Rõ ràng là một cái cự đại máy móc tinh cầu. Tại viên tinh cầu này biểu hiện ra che kín rậm rạp chằng chịt máy móc kiến trúc. Công trình kiến trúc dày đặc đến nhìn không thấy cái khác bất kỳ địa hình. Là, không có núi cao cũng không có sông ngòi. Thậm chí không có dù cho một tia thảm thực vật. Mục đích có thể bằng chỗ. Đều chỉ hữu cơ khí. Máy móc, còn là máy móc. Danh xứng với thực máy móc thế giới. Lý Nhất Nhất sợ hãi than nói. Trời ạ, đây là một cái có văn minh tồn tại tinh cầu. Nhưng không có nước cũng không có thực vật. Sinh mệnh làm thế nào tại đây dạng trên tinh cầu tồn tại? Nhìn đến đây, Kiều Luật đã hoàn toàn có thể xác định đây là bị chiến tranh sở hủy diệt trước Cybertron tinh cầu. Cũng chính là hiện tại thời gian tuyến tại bất kỳ một bộ Transformer điện ảnh nội dung cốt truyện trước khi bắt đầu. Autobot cùng Decepticon đều còn không có đánh tới trên địa cầu. Như trước tại Cybertron thượng tiến hành ngày qua ngày tranh đấu. Cho đến giữa bọn họ chiến tranh cầm cả cái hành tinh đẩy hướng diệt vong. Cứng rắn lời muốn nói. Nơi này chính là Transformer tiền truyện. Phát sinh ở có người loại tham dự trước Transformer thời gian tuyến. Bất kể như thế nào, Kiều Luật mở miệng trước nói. Này có thể là một cái nền văn minh silicon. Cả cái hành tinh thượng có một loại máy móc sinh mạng thể tồn tại. Sau đó không có bất kỳ sinh vật khác. Này mọi khái niệm xác thực có thể giải thích trong vũ trụ. Tại sao lại tồn trong một đặc biệt tinh cầu? Nhưng mà tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Lý Nhất Nhất như cũ cảm thấy khó có thể tin. Như thế thần bí mờ mịt và hùng vĩ tráng lệ nền văn minh silicon tinh cầu. Cư nhiên liền bày tại trước mặt bọn họ. La Phong gật đầu đồng ý nói. Hiện tại chúng ta là xuyên toa vô số thế giới dân du cư. Bất luận thấy được lúc trước cỡ nào khó có thể tin đồ vật. Cũng không trả lời nên cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Nhất Nhất rốt cục tới khôi phục lại. Bỗng nhiên đánh cho giật mình nói sai. Không sai, nếu như phía trên xác thực tồn tại một cái nền văn minh silicon. Khu động thật lớn như thế một cái máy móc tinh cầu bình thường vận chuyển. Nhất định cần vô cùng năng lượng khổng lồ. Nếu như chúng ta có thể lấy được bọn họ tinh cầu năng lượng nguyên. Nói không chừng liền có thể tiếp tục xuyên việt đến kế tiếp thế giới. Tìm kiếm được đủ để treo. Chống lưu lãng địa cầu xuyên việt đến kế tiếp thế giới năng lượng nguyên. Đây mới là trước mắt chính yếu nhất mục tiêu. Có hay không, chúng ta muốn trèo lên đi lên xem một chút là được. Kiều Luật đương nhiên nói, La Phong lại có vẻ có chút lo lắng. Đây là một loại chúng ta chưa bao giờ gặp được qua sinh mạng thể hình thức. Nếu như tùy tiện tới sản sinh tiếp xúc, có thể hay không có rất lớn nguy hiểm. Kiều Luật gật đầu nói, như vậy tất nhiên là hội tồn tại nguy hiểm, cho nên chúng ta không thể bại lộ lưu lãng địa cầu vị trí. Cùng lần trước đồng dạng, trước lợi dụng hoa tiêu thành viên trạm không gian với tư cách là phi thuyền vũ trụ tiến hành dò xét, xác nhận mục tiêu về sau lại chế định kỹ càng kế hoạch hành động. Hắn cường điệu nói, tại trong lúc này, dù cho hoa tiêu thành viên trạm không gian bị phá hủy, cũng nhất định không thể để cho đối phương phát giác được lưu lãng địa cầu vị trí. Ý vị này là này khả năng lại là một lần có đi không có về điều tra hành động. Nhưng như vậy giá lớn chung quy so với để cho lưu lãng địa cầu tùy tiện đối mặt nghiêm chỉnh cái. Hành tinh Transformer muốn không lớn lắm, chung quy lần này.